Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 168, Mỹ nhân chủng. Góc truyện audio.com. 10 ngày sau sáng sớm, Lâm Xuyên sớm đi đến hắc điếm chờ. Theo hắc huyền trong tay lấy được một cái túi đựng đồ. Trong đó có hai kiện pháp bảo. Một kiện là phàm cấp hạ phẩm giáp mềm mỏng. Một kiện là thổ thuộc tính phàm cấp trung phẩm tiên kiếm. Ngoài ra còn có một số khôi phục thương thế đan dược. Đều là hắc huyền tại đây vài ngày đặc biệt vì Lâm Xuyên chuẩn bị đồ vật. Hy vọng một tháng sau ngươi có thể đem những vật này trả lại cho ta. Hắc huyền đem đồ đặc giao cho Lâm Xuyên trên tay thời điểm ngữ khí trầm ngưng nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tự tay trả lại cho ngươi đấy. Lâm Xuyên khẽ cười nói. Lúc sắp món kia phần mềm mặc vào người. Không bao lâu, Lâm Lung liền cùng Cao Trạch tới rồi hắc điếm. Hai người cũng là một thân hắc bào ăn mặc, đem khuôn mặt cùng thân hình đều biến mất lên. Để tránh dẫn tới người khác chú ý, chúng ta phải như thế nào ra khỏi thành. Lâm Xuyên đi theo hai người ly khai hắc điếm sau hỏi. Chúng ta không đi cửa thành, như vậy quá dễ làm người khác chú ý, dễ dàng bị người nhìn chằm chằm vào. Ta đã tìm xong đường ra, Lâm Lung lành lạnh thanh âm hồi đáp. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới. Ba người rất mau tới đến một chỗ dân cư. Cao Trạch thận trọng hướng xung quanh quan sát sau, hướng về phía Lâm Lung nhẹ gật đầu. Ba người lập tức xoay người tiến vào trong nội viện, đẩy cửa đi vào gian phòng. Lâm Lung đưa tay đánh ra vài đạo linh lực, đồng thời bấm niệm pháp quyết đè xuống một cái cơ quan cửa ngầm. Cả phòng sàn nhà lập tức bắt đầu run rẩy hạ thấp. Trong nháy mắt liền có một đầu ám đạo xuất hiện tại ba người trước mặt. Đi thôi, Lâm Lung đi đầu nhảy xuống. Ngay sau đó là Cao Trạch, Lâm Xuyên cản phía sau. Toàn bộ quá trình Lâm Xuyên một mực trầm mặc không nói. Mặt nạ màu xanh hạ con mắt xung quanh kinh mạch nổi lên. Byakugan thời khắc quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Đối với cái này có thể nối thẳng ngoài thành thầm nghĩ. Lâm Xuyên một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Lâm Lung với tư cách Lâm gia bách linh tử, thậm chí ở tại trong thành chủ phủ, muốn dựa vào thủ đoạn đặc thù rời đi nơi này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mặc dù không có dạng này thầm nghĩ, Lâm Phàm cũng nhất định có biện pháp để bọn hắn ba người lặng yên không tiếng động ly khai Dương An thành. Cái này là quyền lợi cùng thực lực chỗ tốt. Dọc theo dài dòng buồn chán đường hầm dưới lòng đất, ba người đại khái đi lại nửa canh giờ thời gian, mới rốt cục tại một rừng cây nhỏ trong hiện ra thân hình. Chúng ta lần này cần đi chính là khoảng cách Dương An thành 500 km một nơi. Tên là Mỹ Nhân Chủng, chỗ đó phạm vi gần 100 km đều là thượng cổ di tích hài cốt. Rất nhiều tàng long sơn mạch tu sĩ đều sẽ đi vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Nghe nói có người trong đó đã tìm được thượng cổ thần binh, đan dược, cùng với các loại công pháp cùng pháp thuật. Bất quá theo thời gian trôi qua, nơi đó đã có rất ít cường đại tu sĩ lại đi rồi. Bởi vì thứ tốt cơ bản đều đã bị khai quật đã xong. Ngược lại là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ còn có tụ tập tại đó. Mục tiêu của chúng ta lần này tự là chân chính Mỹ Nhân Chủng. Nghe nói đó là thời kỳ thượng cổ một vị đại năng động phủ. Về sau chìm nghỉm xuống đất, trong đó bảo vật rất nhiều, nhưng lại cực kỳ hung hiểm. Tiến vào người 8, 9, 10 đều sẽ chết ở trong đó. Có thể sống đi ra không bằng một phần vạn. Hơn nữa những này đi ra người cũng không có ở bên trong đạt được bảo vật gì. Bởi vậy đi trong đó thám hiểm người càng đến càng ít. Cho tới bây giờ cơ bản đã hoàn toàn hoang phế, thành một mảnh tuyệt địa, mà ta lần này sở dĩ lựa chọn đi chỗ đó tuyệt địa là vì ta được đến một phần tàn đồ. Mỹ Nhân Chủng tàn đồ, Lâm Lung giới thiệu đến nơi đây, rốt cục đưa nàng trên tay tấm bản đồ kia đem ra. Phong cách cổ xưa bản vẽ thoạt nhìn có cực kỳ lâu đời lịch sử. Phía trên chữ viết cùng đường vân đều đã xem không quá rõ ràng. Có một loại đập vào mặt tang thương, cùng Lâm Xuyên tại Tống Chiết Viễn trong tay chứng kiến cái kia phần chất liệu giống như đúc. Chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều, đã có phần này bản vẽ, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua mỹ nhân chủng bên trong khu vực nguy hiểm. Tốc hành trong đó khả năng cất vào bảo vật địa phương. Đáng tiếc là phần của ta đây địa đồ quá nhỏ, có thể mang vào người không nhiều lắm, mà Ngụy gia cùng Tống gia người thừa kế trong tay cũng có miếng bản đồ này. Hơn nữa đều so với ta lớn, bởi vậy bọn hắn có thể tiến vào bên trong nhân số sẽ càng nhiều. Tu vi sẽ cường đại hơn, cho nên chúng ta phải cẩn thận, Lâm Lung giải thích nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Xuyên, yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực đấy, cầm tiền của các ngươi, tự nhiên sẽ cho các ngươi làm việc, đây là chúng ta tổ chức Akatsuki chuẩn tắc, Lâm Xuyên gật đầu đáp lại nói. Ngươi yên tâm, đến lúc đó nếu là bắt được bảo vật, ta sẽ phân ngươi một bộ phận đấy. Lâm Lung sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhẹ giọng nói ra, Thanh Long cường đại nàng rất rõ ràng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn có được đối kháng cao trạch như vậy chúc cơ kỳ tu sĩ thực lực. Tuyệt đối là toàn bộ Hỏa Quốc đều khó được vừa thấy thiên tài. Nếu như có thể đạt được sự giúp đỡ của người này, bọn hắn trong mỹ nhân chủng sinh tồn tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Đối mặt mặt khác hai đại gia tộc người thừa kế cũng không đến mức hoàn toàn rơi vào hạ phong. Càng quan trọng hơn là, Lâm Xuyên năng lực phòng ngự, cái kia cường đại cắt đá lại có thể phòng ngự ở cao trạch long kiếm thuật. Có thể thấy được hắn chỗ lợi hại, cái này tại một đám tu sĩ trong là 10 phần hiếm thấy năng lực. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn công kích hình pháp thuật. Có rất ít người nguyện ý đi học phòng ngự loại hình pháp thuật. Dù sao phòng ngự chỉ là nhất thời đấy, mà có được giết chết một người cường đại công kích mới là vương đạo. Đọc truyện với điểm ấy tại các gia tộc người thừa kế trên thân thể hiện càng rõ ràng. Bọn hắn vì cái kia duy nhất vị trí, mỗi người đều tranh được đầu rơi máu chảy, mỗi một lần tỉ thí. Sau một lần lịch lãm rèn luyện, cũng phải cần cường đại lực công kích đi thực hiện, bởi vậy bọn hắn trên cơ bản sẽ không tu luyện phòng ngự pháp thuật, mà là để phòng ngự tính pháp bảo thay thế, mà một khi pháp bảo bị phá, bọn hắn lại vô pháp giết chết người kia thời điểm, thì ra là bọn hắn vạn kiếp bất phục thời điểm, Lâm Lung đúng là coi trọng Thanh Long cường đại phòng ngự. Loại này phòng ngự rất rõ ràng là có thể dùng tại những người khác trên người. Mà chỉ cần Thanh Long làm tốt phòng ngự điểm này, như vậy những thứ khác công kích nhiệm vụ đều giao cho nàng cũng không có vấn đề. Lâm Lung cũng rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề nói cho Lâm Xuyên sự tình cần phải làm. Không có dây dưa dài dòng ý tứ, một đoàn đội chỉ có phân công rõ ràng, mới có thể càng thêm hữu hiệu. Ta hiểu được, mặt khác, nếu như các ngươi tại cảm giác bên trên không có cường đại thiên phú mà nói. Có thể đem cảm giác cái này một khối nhiệm vụ cũng giao cho ta đến phụ trách. Lâm Xuyên nói thẳng, có được Byakugan hắn có thể so sánh bất luận cái gì cảm giác loại tu sĩ đều cường đại hơn. Lâm Lung có chút hoài nghi liếc nhìn Lâm Xuyên một cái. Chúc cơ kỳ cảm giác cho dù không có thiên phú, cũng nhất định là mạnh hơn luyện khí kỳ đấy, cho nên nàng đối với đề nghị của Lâm Xuyên có chút không cho là đúng. Không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng không có trông cậy vào Lâm Xuyên thật sự đi làm cái gì. Chỉ là qua loa nhẹ gật đầu, Lâm Xuyên nhìn ra Lâm Lung ý tứ, nhưng cũng không có đi tranh luận cái gì. Với hắn mà nói không sao cả, giao phó xong tất cả mọi chuyện. Lâm Lung tay phải chữ vật giới chỉ hào quang lóe lên. Thanh xương kiếm xíu, yêu yêu, một tiếng bay ra, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Đợi đến cao trạch cùng Lâm Xuyên đứng trên không được sau. Lâm Lung lập tức khống chế phi kiếm hướng phía mỹ nhân chủng phương hướng bay đi. Cách chương.